đương nhiên không có hứng thú. Mà hai con chim thông minh Thất Thất và Hôi Hôi, chỉ cần là thứ ăn ngon, sẽ không có chúng nó không thích. Sau đó, lại để cho Vương Lão Ngũ lại đi hái hai quả. Một quả đưa đi Lộc Viên, một quả đưa đi Đường Viên. Suy nghĩ một chút, lại để cho hắn hái thêm hai quả, lại đưa đi cho Vô Trí Lão Hòa Thượng và Trần Trụ Trí. Ban đêm, bận rộn xong, Trần A Phúc cắt phần dưa hấu ở trong chén, bưng chén, nhỏ đi không gian. Kể từ sau khi Kim Yến Tử có được chim nhỏ Hổ Phách, liền liên tục trốn ở trong không gian chơi, gọi cũng không gọi được. Bảo bối, mau tới ăn dưa hấu, rất ngọt. Trần A Phúc chào hỏi. Kim Yến Tử còn đang dùng cánh gẩy chim nhỏ Hổ Phách, nói: "Mama, thật kỳ quái nè, thứ này nếu như lại đen một chút, con đều sẽ cho rằng là chiếu theo bộ dáng lúc con còn nhỏ mà điêu ra. Sao lại giống con như vậy đây? Hơn nữa con có một loại dự cảm, nó hình như có sinh mạng, chỉ là bây giờ còn đang ngủ say, nhưng sẽ có một ngày sẽ tỉnh dậy." Trần A Phúc giật mình, đến gần đi qua nhìn kỹ chim nhỏ Hổ Phách một chút. Lắc đầu nói: "Sao ta không nhìn ra nó như có sinh mạng nhỉ? Trong mắt ta, nó và những vật trang trí trong nhà ta không có gì khác biệt. Chỉ là đẹp mắt hơn mà thôi." Nhìn thấy tiểu mỏ nhọn Kim Yến Tử nhô lên càng nhọn, lại cười nói: "Mama là phàm phu tục tử, ánh mắt đương nhiên không lợi. Hại như Kim bảo, nói không chừng con chim nhỏ Hổ Phách này ở trong không gian hấp thu linh khí, thật sự có một ngày có thể tỉnh lại. Nó tỉnh lại thì tốt rồi. Kim bảo của chúng ta thời điểm miêu đông ở không gian cũng sẽ không quá tịch mịch. Nếu như nó là một thư cục cưng thì tốt hơn. Bảo bối có thể thêm một muội muội." Nàng vốn là muốn nói nhiều một tức phụ, nhưng nghĩ đến vật nhỏ nếu như lại có thêm niệm tưởng này, sẽ lại si tâm vọng tưởng, liền đổi giọng nói thành muội muội. Kim Yến Tử vui vẻ khóe miệng cong cong, chít chít nói: "Mama về sau không cần gọi nó là chim nhỏ Hổ Phách như cái vật trang trí lạnh như băng, gọi nó Kim Bối đi, vừa nghe chính là một đôi với người ta." Lại tiếc nuối nói: "Cũng không biết nó 100 năm mới tỉnh lại, hay là 1000 năm mới tỉnh được đây. Một gậy tre được xa như vậy, không phải việc của mình." Trần A Phúc lại không có hứng thú, ngáp nói: "Bảo bối, mau ăn dưa hấu, dưa vừa ngọt lại lớn lên mau. Liên quan với phân của con, trạng vạng ngày 19, trong Phúc Viên đang ăn cơm tối, Trần A Phúc mang ba đứa bé một bàn, Lão Hầu ra uống rượu ở một bàn khác, Kim Bảo dẫn Thất Thất và Hôi Hôi vây quanh một cái mâm sứ ngũ sắc ăn, Truy Phong vùi đầu ở trong một cái chậu gỗ nhỏ ăn đến thơm nức. Trong sân đột nhiên truyền đến thanh âm Tằng Lão Đầu ngạc nhiên mừng rỡ: "Ai ra, đại gia trở về rồi." Lại nâng cao thanh âm hô: "Lão Thái gia, đại cô nương, đại gia trở về rồi." Theo tiếng bước chân, Sở Lệnh Tiên đi vào nhà ăn. Hắn đã về Đường Viên trước tắm rửa qua, mặc trường bào màu băng lam, đầu tóc ướt nhẹp rối tung rủ xuống. Điền Đơn Ly Quai Đần, Chiêu Ninh, em, D, D, L, Quy, D, Sở Hàm Yên đã để đũa xuống đến cửa đón. Vừa nhìn thấy hắn liền vươn ra hai tay kêu lên: "Phụ thân, phụ thân." Sở Lệnh Tiên ôm lấy Sở Hàm Yên, trước cười nhìn Trần A Phúc một cái, lại đi trước mặt Lão Hầu ra hành lễ. Trần A Phúc đứng dậy cười nói: "Đại gia còn chưa ăn cơm đi, ta cho người cầm thêm bộ bát đũa lại đây, lại xào thêm hai món ăn." "Được." Sở Lệnh Tiên gật gật đầu, đến ngồi bên cạnh Lão Hầu ra. Đại Bảo và Sở Lệnh Trí đi tới hành lễ, một đứa gọi phụ thân, một đứa gọi đại ca. Thất Thất và Hôi Hôi cũng đi theo đến gần góp vui, lớn tiếng hô phụ thân. Trần A Phúc tự mình đi phòng bếp xào hai món Sở Lệnh Tiên thích ăn. Một món là gà hầm nước gừng, một món là thịt xào ớt xanh. Nàng biết khuya hôm nay Sở Lệnh Tiên có thể sẽ trở về, nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt, nhưng sợ hắn trở về quá muộn, cho nên chưa sao, cách chương.